Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, tiêu đề một nhất định phải bắt mắt. Cầu vé tháng. Dựa theo lệ thường, trước tới bán cái thảm. Cuối năm sự tình quá nhiều. Mỗi ngày tụ hội, hoạt động a, này đại đại đè ép ta gõ chữ thời gian. Gần nhất ta cơ bản ở vào bế đàn trạng thái, chính là vì ở ngắn nhất thời gian mã ra càng nhiều tự, thêm càng, ha ha, vẫn là thôi đi, bảo trì ba càng thật là muốn mạng ra. Bất quá ba càng ta hẳn là có thể bảo đảm, Odin này đoạn ta viết thật sự dụng tâm. Cũng không biết người đọc có thích hay không. Rất nhiều nhân gia kỳ thật đều có một cái giống Odin giống nhau người bảo thủ. Bọn họ cố chấp, cường thế, nhưng hắn là nhà của chúng ta người, mặt trên này đó các ngươi nhìn xem là được. Phía dưới chính là thời khắc mấu chốt, cầu vé tháng, mọi người đều nhìn xem trong tay còn có hay không vé tháng. Còn không có đầu mãn bằng hữu nhất định phải cho ta tới 2 chương vé tháng a. Cầu vé tháng, cầu vé tháng, biến thân ở Marvel thế giới tiêu đề nhất định phải bắt mắt. Cầu vé tháng, đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau. Thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện. Có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Hết chương.